tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 67, góc truyện audio.com. Người đàn ông trung tuổi ngồi trước mặt ông Phác chậm rãi nhấp ngụm cà phê. Hai mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh Phác, em đã điều tra rồi. Kết quả thế nào? Tên lái xe tải đã cao chạy xa bay kể từ lúc đó. Hắn còn mang theo một số tiền khá lớn. Người dân trong khu tập thể nói hắn đi rất vội. Có biết hắn đi đâu cô? Ông Phác vội hỏi lại. Hắn ra nước ngoài, còn cụ thể thì em chưa biết, nhưng sẽ sớm tìm ra thôi. Theo em thì có lẽ đây cô phải vụ tai nạn xe cộ bình thường. Chú cứ nói thử xem, nếu hắn chỉ vô tình gây ra tai nạn, việc gì hắn phải gấp rút khăn gói ra nước ngoài với một số tiền lớn như thế? Chỉ là một tên lái xe tầm thường mà lại có tiền để đi nước ngoài chạy trốn ư? Ông Phác trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Theo chú thì có người thuê hắn. Đúng vậy, người đó chắc chắn rất giàu có. Bởi vì số tiền bỏ ra thuê tên này cô hề nhỏ. Nhưng có một điều em cô hiểu chú Kiên ngập ngừng. Điều gì? Đó là động cơ giết người. Theo điều tra, thì bà Trần Hà Lan, mẹ anh Thư, có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp. Cô hề xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai. Vậy thì lý do là gì mới được? Bây giờ chưa thể kết luận được điều gì cả. Chú cứ điều tra thật kỹ rồi nói với anh. Nhớ là đừng để cho ai biết chuyện này. Kể cả vợ anh, mà tại sao anh lại quan tâm đến vụ này như thế? Bà Hà Lan có quan hệ gì với anh sao? Chú Kiên thắc mắc nhìn ông Phác khi ông chuẩn bị đứng dậy. Cậu đừng tò mò thế. Cứ cố giúp anh là được. Ông Phác nói rồi đi nhanh ra ngoài. Lúc này, có lẽ ông cô đủ tư cách để nói ra mối quan hệ giữa ông và bà ấy. Ông đã nợ bà ấy quá nhiều thứ. Mãi mãi ông cô thể bù đắp được những đau thương mà bà ấy phải gánh chịu. Ngay cả một lời xin lỗi đơn thuần, ông cũng cô có cơ hội để nói ra. Nếu quả thật bà ấy bị người khác hãm hại, ông nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp bà ấy. Cơn gió nhẹ mỏng manh phảng phất trong cô khí, mang theo hương cỏ may dịu dịu vương trên sống mũi. Chỗ nó đang đứng là một khu đất hoang gần ngoại thành xứ Nghệ trồng toàn cỏ lau. Thời gian cứ tích tắc trôi nhanh, nắng đã lên đến đỉnh đầu và chiếu gay gắt, cái nắng cuối thu tuy nhẹ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Ngân đâu. Nó sắp phải đi, và cũng phải kết thúc những chuyện ở đây càng sớm càng tốt. Để nó sẽ cô phải vướng bận chuyện gì khác, ở một chân trời mới, nó cũng sẽ cố gắng để trở thành một con người mới. Hoàn thiện hơn, chính vì vậy, nó đã quyết định ra đây để gặp Ngân. Một mình, mặc dù, nó biết với tính cách của Ngân, thì chắc hẳn Ngân sẽ cô đơn thuần mà hẹn nó ra chỉ để nói chuyện. Đến cũng đúng giờ đấy nhỉ, giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng khiến nó giật mình quay lại. Ngân đã đến, và cũng một mình, hôm nay, Ngân ăn mặc khá giản dị, trái ngược hẳn với phong cách thường ngày. Cô vẩy áo điệu đà, cô mốt, cô kiểu cách, Ngân chỉ mặc chiếc áo phông màu xanh lá, quần jean và giày thể thao. Tôi đúng giờ, còn cậu trễ 3 tiếng 13 phút, nó bình thản đáp lại. Thật ra tôi đến đây rất lâu rồi, đến trước cả cô, nhưng tôi chỉ muốn xem cô kiên nhẫn đến mức nào thôi. Và cũng thật đáng khen đấy, Ngân cười khẩy rồi kéo cái mũ lưỡi chai trên đầu thấp xuống hơn nữa để nắng khỏi chiếu vào khuôn mặt trắng hồng kia. Đừng dài dòng nữa, bây giờ cũng cô còn sớm nữa. Vào chủ đề chính luôn đi, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? Cơn gió nhẹ bất giác làm rối tung mái tóc. Vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán, nó đưa tay vuốt những giọt mồ hôi còn đọng lại từ trước tới giờ. Tôi với cô vẫn luôn coi nhau như kẻ thù, bây giờ cũng vậy, chúng ta hãy nói chuyện với tư cách đó. Cô biết mối quan hệ giữa chúng ta chứ? Ngân nhướn mày chờ đợi. Biết, nhưng tôi cô công nhận điều đó, nó nhìn thẳng vào Ngân. Trong đôi mắt sâu thẳm đó dường như chất chứa nỗi niềm u uất nào đó. Nó cô đẹp và sáng như thường ngày nữa. Tôi biết cô cùng bố khác mẹ với tôi. Và tôi cũng chẳng tha thiết về cái quan hệ này. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô hay. Bố tôi rất khổ tâm về chuyện của mẹ con cô. Cô cũng đừng làm cho ông ấy phải tự dày vò mình hơn nữa. tôi cô có bố, và tôi cũng chẳng dày vò gì ông ta cả. Chỉ là tự ông ta suy diễn mà thôi. Tôi nghĩ thì tốt hơn hết ta nên dừng cuộc nói chuyện này nếu cậu cứ tiếp tục nhắc đến ông ta. Chúng ta hãy cứ coi như cô có chuyện gì. Ông ta là bố cậu và chẳng là gì với tôi, nó nóng nảy ngắt lời Ngân. Tôi biết, đó cô phải chủ đề chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hết chương.